Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Hiện giờ thì bên nhà mình, bên cạnh nó đang thi công. Nó có ba cái nhà thi công. Rất là ổn. Dù vừa rồi thì mình cũng cố gắng đêm thu. Nhưng mà sau một thời gian dài thì thấy nó mệt quá. Hiện giờ thì thôi thì ban ngày mình thu. Nhưng mà chất lượng thì thi thoảng nó sẽ có tạp âm, mong quý vị thông cảm. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Cả đời đại thiếu gia chỉ sống theo bốn chữ tửu sắc tài vận. Hắn cho rằng điều này thật là chính xác. Mỗi người sống trên đời đều có sự truy cầu chính yếu gì đó. Ta chỉ cầu bốn chữ. Rốt cục thấy đủ thì người thường sẽ vui vẻ. Mặc dù lần đầu tiên cựu tuyệt bạc do Lưu Thị Lang đưa tới, trong lòng Phương Tranh có chút xót xa, nhưng dù sao cũng giảm bớt được một chút cảm giác khổ thẹn với Lưu Thị Lang. Cho nên Phương Tranh cùng hắn thành thật nói đến đầu mối hư ảo kia. Lưu đại nhân cũng không phải hạ quan thừa nước đục thả câu. Chuyện này thoạt nhìn thực sự không đơn giản như vậy. Phương Tranh tỏ vẻ kỳ lạ. Sắc mặt Lưu Thị Lang căng thẳng, không tự giác ngồi thẳng lưng lên, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Còn thỉnh Phương đại nhân vui lòng chỉ giáo, Lưu mỗ thay mặt Lưu gia nhất định vô cùng cảm kích. Lời này nghe như không đúng nha, như thế nào làm như có chút ý tứ hắn được mỉm cười dưới cửu tuyền vậy? Phương Tranh không được tự nhiên khái lên hai tiếng nói. Chuyện này vì sao nó không đơn giản đây? Liếc mắt nhìn thần sắc có chút cấp bách của Lưu Thị Lang, Phương Tranh nói tiếp. Bởi vì vốn nó thực đơn giản. Lưu Thị Lang biến sắc, Phương Tranh nhanh miệng cười. Ai, đừng tức giận. Thật ra sự việc này liên lụy quá rộng, hạ quan phải nói cẩn thận mới được. Nhìn biểu tình sắp sửa nổ tung huyết quản của Lưu Thị Lang, Phương Tranh đảo mắt vòng vo, bỗng nhiên thần bí cười hề hề tiến gần đến bên tai Lưu Thị Lang nói nhỏ. Lưu đại nhân, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại nhi tử ngươi cùng người khác không cừu không oán. Người khác vì sao lại thiến nhi tử của ngươi? Lưu Thị Lang nghiến răng nghiến lợi. Lưu mỗ làm quan đã hơn 10 năm, dĩ nhiên phải có chỗ đắc tội với người. Còn ta nhất định bị kẻ đối nghịch của Lưu mỗ trong triều làm hại. Phương Tranh cười tủm tỉm. Lưu đại nhân quả nhiên thông minh. Ngài còn nên nghĩ đại thần trong triều có ai không thể chịu nổi khi người khác đắc thế. Gần đây, ngài kết oán với ai? Lưu Thị Lang khép mắt suy nghĩ tự hỏi trong chốc lát. Lẽ ra hắn thuộc đảng phái của Phan Thượng Thư. Thế nhưng thế lực của Phan Thượng Thư trong triều là lớn nhất. Đảng đồ đông đảo, quan viên san sát, quan hệ lại rắc rối phức tạp. Những phe đảng khác thực sự là không có can đảm tranh đấu với phe đảng của Phan Thượng Thư. Nếu nói là không ai muốn nhìn thấy hắn đắc thế, chỉ có một ít thân tín thủ hạ khác của Phan Thượng Thư mà thôi. Có đôi khi bởi vì muốn tranh thủ tình cảm trước mặt chủ tử, chuyện gì cũng có thể làm. Lưu Thị Lang do dự, ý tứ Phương đại nhân chẳng lẽ là chỉ một quan viên thủ hạ thân tín nào đó của Phan Thượng Thư? Phương Tranh xua tay cười. Lão Lưu đồng chí, ánh mắt phải phóng lâu dài một chút. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, Phan Thượng Thư có phải rất có thế lực trong triều hay không? Hắn có phải đã đạt tới mức người mà không có gì là không biết phải không? Lẽ ra nếu có người muốn hại nhi tử của ngươi thì cần phải có mưu tính trước đó. Người khác nếu có mưu tính, Phan Thượng Thư không có khả năng không biết. Vì sao không ai nhắc nhở ngươi? Những điều này đều là vấn đề sâu xa mà ngươi cần suy nghĩ. Lưu Thị Lang suy nghĩ một chút chợt sợ hãi kinh thốt. Ngươi là muốn nói Phan Thượng Thư? Phương Tranh vô tội nháy mắt mấy cái. Hey, ta có nói sao, ta chưa từng nói cái gì mà. Lưu đại nhân, người đừng phá hư quan hệ thân mật hài hòa giữa ta và Phan Thượng Thư. Lưu Thị Lang vô ý thức liên tục lắc đầu. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Phan Thượng Thư đối với Lưu Mỗ có ân đề bạt tài bồi. Hơn 10 năm nay, trong triều đình Lưu Mỗ luôn đối với hắn giống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không dám cãi một lời. Phan Thượng Thư sao phải hại ta? Sắc mặt Phương Tranh trầm trọng. Đều nói người bị thiến, người khi dễ, nữ thiện bị người cưới.

Như vậy sát thủ Kaka có khả năng bảo hộ hắn tốt hơn. Sát thủ Kaka khô khốc lắc đầu, không để ý tới hắn. Sát thủ Kaka, ngươi biết nơi nào mua được áo chống đạn, à khôi giáp, tỉ như là áo bằng tơ thiên tầm, thánh linh chiến giáp, cửu bảo thiên y. Sát thủ Kaka đã xem được trang bị đầy đủ, không cần mua thêm trang bị. Nhưng đại thiếu gia thực sự là cần thiết nha. Ai biết tiếp theo sẽ có người nào đến ám sát hắn. Hắn không thể lúc nào cũng mang theo sát thủ Kaka trên đai lưng mà ra ngoài nha. Cầu người không bằng cầu mình mới tốt. Sát thủ Kaka vẫn lắc đầu. Sát thủ Kaka, ngươi làm vậy thật không đúng nha. Ta là ông chủ của ngươi, thái độ phục vụ của ngươi quá kém. Lẽ nào chưa từng nghe qua câu khách hàng là ngọc đế sao? Dù sao, ngươi cùng ngọc đế nói một lời dễ nghe được không? Chỉ nói một chữ cũng được, nếu không ta trừ tiền lương của người đó. Sát thủ Kaka, phi. Đi qua đường lớn Trọng Hoa, hai người đã cách Kim Lăng Phủ Nha không còn bao xa. Phương Tranh cười tủm tỉm. Không biết Kim Lăng Phủ Doãn Trần Cửu Lâm đồng chí hiện tại thế nào rồi nhé? Chỉ sợ Lưu Đại Nhân làm ầm ĩ như thế, lão đầu Trần đồng chí cũng có chút đau đầu. Ta phải đi bái phỏng hắn. Nhấc chân muốn chạy, ở đường đối diện truyền đến một trận tiếng huyên náo. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hai nhóm người đang chửi nhau. Hai bên rõ ràng đang giương cung bạt kiếm, mắt thấy sắp động thủ. Đoàn người vừa đến liền nhìn thấy những tên lưu manh nhàn rỗi trên đường, thường ngày không có nghề nghiệp, chuyên nhờ vào việc giải quyết chuyện dùm cho người khác hoặc đánh nhau để tìm bạc sống qua ngày. Phương Tranh gặp phải chuyện ám sát, Trường Bình dẫn thị vệ càn quét thế lực đen khắp nơi hung hăng đả kích dáng vẻ bệ vệ của bọn họ. Nhưng những người này như thế vĩnh viễn càn quét không xong, hiện tại xem ra có xu thế muốn ngóc đầu lên. Phương Tranh liếc mắt nhìn, không hề phản ứng, tiếp tục đi về trước. Từ bản chất mà nói, Phương Đại Thiếu Gia không phải người thích chõ mõm vào chuyện của người khác. Nhưng chuyện phiền lòng đã có quá nhiều, hắn không muốn lại trêu chọc thêm phiền phức. Không như mong muốn, phiền phức tựa hồ rất quan tâm tới Phương Đại Thiếu Gia, mỗi lần hắn là luôn luôn bị trêu chọc. Phương Tranh đi còn chưa được vài bước, hai nhóm người kia liền xông vào đánh nhau. Phương Tranh nhịn không được lại dừng chân nhìn tới một chút. Tuy rằng hắn không thường chõ mõm vào, nhưng hắn không ngại nhìn náo nhiệt. Dù sao đó cũng là một buổi chiều buồn chán là lúc nên nhìn thấy người khác đánh nhau, cũng có thể làm cho tinh thần của mình hơi rung lên. Cuộc chiến trên đường rất náo nhiệt, song phương không biết có chuyện gì, một lời không hợp liền bắt đầu động thủ. Xem tư thế bọn họ đánh nhau tựa hồ chưa từng luyện võ, chỉ là những chiêu thức của đám lưu manh đầu đường, bóp cổ, đánh bụng, nhéo lỗ tai. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có mấy chiêu thoáng nhìn đẹp mắt, hoặc là lăn lộn, né tránh, làm người khác phải bĩu môi. Hai bên vừa đấu võ, trên đường vừa liền kêu loạn. Người đi đường đều tránh xa, rất sợ không cẩn thận sẽ bị bọn họ ngộ thương. Còn có khách nhân của một vài cửa hàng cùng bọn tiểu nhị từ trên cửa sổ thò đầu nhìn ra, hăng hái bừng bừng nhìn náo nhiệt. Chỉ có Phương Đại Thiếu Gia là cách hiện trường gần nhất. Hắn không sợ nguyên nhân chủ yếu không phải vì hắn tài cao mật lớn, mà bởi vì bên người có sát thủ Kaka tài cao mật lớn. Đánh một lát, hai bên có điểm giận dữ, chiêu thức cũng không còn quang minh chính đại, phun nước bọt, kéo tóc, cắn người. Ôm chầm lăn đầy đất khiến cho toàn bộ đường cái tung đầy bụi bặm, hỗn loạn không chịu nổi. Phương Tranh rất hưng phấn, nhiều ngày cũng chưa từng được nhìn thấy qua tràng diện náo nhiệt như vậy. Khó có được một hồi làm khán giả. Hắn cắm quạt vào cổ áo, hai tay hung hăng quơ trên không trung, trong miệng còn không ngừng kêu gào. Nắm tóc hắn, hung hăng xé, nhổ nước bọt vào lỗ tai của hắn. Đúng, cứ như vậy. Người quá đê tiện rồi. Không ngờ lại dùng chiêu hầu tử thâu đạo, thực sự là một nhân tài. Các người đánh nhau thật là không chuyên nghiệp, như thế nào lại không đánh vào trong mắt người khác chứ? Sát thủ Kaka lơ đãng liếc mắt nhìn Phương Tranh đang hưng phấn chỉ điểm, trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Hiện trường tranh đấu lại có thêm thanh âm gào thét của Phương Tranh, đối với mọi người thực sự là rất bị quấy rầy, nghiêm trọng ảnh hưởng đến các vị dũng sĩ đang chuyên tâm đánh nhau. Không thể không nói vì khán giả đang xem kịch như Phương Tranh thực sự là không biết tôn trọng. Xem thì xem đi, hà tất lại đi bình luận, huống chi lại còn bình luận lớn tiếng như vậy. Mọi người đánh nhau đương nhiên là có nguyên nhân, vì lợi hoặc vì nghĩa, mặc kệ là vì điều gì,

Ngẩng đầu lên chứng kiến những cặp mắt hổ sát sao dán chặt vào thân hình của hắn, Phương Tranh không khỏi dùng mình một cái. Phương Tranh lấy lòng hướng bọn họ cười, dạo đầu một câu khách sáo. Gì kìa? Không khí thực loãng à? Còn chơi nơi hết, tình huống liền xảy ra biến hóa, chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết của vài gã lưu manh đứng ở ngoài vòng. Sau đó tựa hồ như là bị ném văng đi, cả người nặng nề rơi xuống đất, tiếng trầm đục bình bịch liên tiếp vang lên. Ngay sau đó đám lưu manh không quản đến Phương Tranh, sôi nổi hướng đến một người khác đánh tới. Phương Tranh lau mồ hôi trên đầu, tập trung nhìn, người đến cứu hắn không phải ai khác, chính là sát thủ Kaka đã chấp nhận quay lại. Phương Tranh vui mừng quá đỗi, đang lăn lông lốc trên mặt đất liền đứng bật dậy hô lớn. Lương tâm của ngươi rốt cục cũng bị chó trả về rồi. Sát thủ Kaka lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức thì động thủ với đám lưu manh, không hề có một động tác ngưng trệ. Trận so găng này còn đó một thể lực cường hãn thứ ba nhúng tay, liền chấm dứt. Toàn bộ đều quỳ rạp trên mặt đất rên rỉ. Sát thủ Kaka kết thúc xong công việc, tiện tay phủi bụi trên áo. Tựa như đám lưu manh này cũng giống như hạt bụi nhỏ bé, không hề để vào trong tầm mắt. Sau đó, sát thủ Kaka bước đến trước mặt Phương Tranh khẽ vươn tay. Tổng cộng 23 người, mỗi người 30 lượng, tất cả 690 lượng. Mau trả tiền. Phương Tranh hơi giật mình, nhìn sát thủ trong chốc lát, năng lực nhầm tính của người này không sai, nhưng hắn có một nghĩa khí giang hồ, lại tham tài như thế. Người này không nên làm sát thủ. Chỉ vào một đá lưu manh chưa ngã, hắn cũng đã sợ tới mức ngơ ngẩn không dám nhúc nhích. Phương Tranh. Hắn thì sao? Sát thủ Kaka quay đầu nhìn tên lưu manh, liếc mắt một cái, nhíu mày, đang định bước lên phía trước đem tên lưu manh nọ thu thập. Phương Tranh nhanh chóng quát to một tiếng. Chậm đã! Nói trong, Phương Tranh nhanh như chớp xẹt qua bên người sát thủ Kaka, lăng không song phi một cước hoàn mỹ, đem tên lưu manh cuối cùng đánh ngã xuống đất, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn bản thân phản ứng mau lẹ, tự mình đánh ngã hắn, giảm đi được 30 lượng bạc, sung sướng vô cùng. Sau khi gã lưu manh ngã xuống đất mới phát ra một tiếng ui ra, tiếp theo biểu tình hoảng sợ nhìn Phương Tranh, có thể thấy được lực đạp Phương Tranh đá hắn thông lớn. Hắn ngã xuống theo đà, phòng chừng hơn phân nửa là sợ uy của sát thủ Kaka. Phương Tranh nhảy lên người gã lưu manh, lục lọi một hồi, nhưng không tìm được binh khí tiện tay giấu trong người hắn. Cuối cùng đem chính chiếc giày của mình ra, nắm chặt trong tay, hung hăng nện trên mặt của gã lưu manh, miệng không ngừng giáo huấn. Cái đồ không có giáo dục, tuổi còn trẻ đã đi làm lưu manh đâu được rõ chợ. Xúc sinh đội đốt người, không biết liêm sỉ, không có tiền đồ, không có lòng cầu tiến, không có hy vọng cho tương lai. Nói một câu lại đập thẳng vào mặt một cái, khiến cho gương mặt của gã lưu manh sưng vù lên như heo, không ngừng kêu la thảm thiết, cầu xin Phương Tranh tha mạng. Sát thủ Kaka không đành lòng, vỗ bả vai Phương Tranh đưa cho hắn một thanh tiểu đao. Ê, người giết hắn luôn đi. Phương Tranh giáng thêm vài cái nữa mới thỏa mãn tâm nguyện, đúng lúc đứng dậy xỏ giày, trừng mắt lớn tiếng. Trả tiền đây! Nói xong không tình nguyện thò tay vào trong người móc ngân phiếu, miệng bất mãn la hét. Không thể đánh vài cái cho hả giận sao? Người chạy trốn để lại ta một mình, ta còn chưa tính toán với người đâu. Sát thủ Kaka lạnh đùng. Ta không có chạy trốn chết bởi vì lúc đó chúng ta không thỏa thuận được giá cả. Đương nhiên phải phân biệt giới tuyến. Phải chăng người này ở cùng bổn thiếu gia đã lâu, cho nên lúc này bản tính của hắn cũng trở nên vô sỉ giống như bổn thiếu gia. Hai người đứng giữa đường tranh luận. Một đám lưu manh đang lăn lông lốc trên mặt đất không hề cố kỵ. 700 lượng, trả lại ta tiền thừa. Không có tiền đẻ, lần sau bù cho người. Không mang theo sao? Không được, bằng không ngươi trừ 90 lượng ra, kẻ số lẻ kia tròn đi được không? Không được. Tại sao ngươi lại thế? Vậy ngươi thối lại cho ta 10 lượng đi. Hiện giờ không có. Hai người đang cò kè mặc cả, chợt nghe thấy những tiếng bước chân chỉnh tề. Phương Tranh nhìn lại theo tiếng động, chỉ thấy một đám nương tử quân xếp thành hai đội đang hướng về phía hắn đi tới. Người đầu lĩnh không phải ai khác chính là Trường Bình. Còn có thêm hai gã bộ khoái trong tay cầm xài đao, xích sắt đi theo phía sau của Trường Bình. Trường Bình vừa nhìn thấy Phương Tranh liền cao hứng, không hề e ngại nam nữ thụ thụ bất thân, nắm lấy cánh tay Phương Tranh cười. Gì? Làm sao ngươi ở chỗ này? Phương Đại Thiếu Gia vừa bị dọa một trận kinh hoàng, sau đó bị lạc mất bạc cho nên tâm tình không được tốt. Nghe vậy tức giận đáp. Như thế nào ta không thể ở chỗ này? Hôm nay thiếu chút nữa, ngươi đã trở thành quả phụ rồi. Có biết không? Trường Bình cả kinh.

Phương Chánh lắc đầu. Khoan hãy gọi cô nương, cho ta một bàn rượu và thức ăn, sau đó không còn chuyện của người nữa. Nói xong móc ra ngân phiếu 100 lượng, vỗ mạnh lên bàn. Quy công tiếp nhận ngân phiếu, vừa thấy hai mắt cười đến nở hoa vội vàng gật đầu, đi xuống an bài. Phương Chánh và sát thủ Kaka ngồi trong phòng. Sát thủ Kaka vẫn bất động, gương mặt không chút biểu tình uống trà. Phương Chánh trà sát bàn tay cười nói, sát thủ Kaka có muốn gọi cô nương cho ngươi không? Không cần. Ngươi chưa bao giờ gần nữ sắc sao? Phương Chánh đối với cuộc đời của sát thủ Kaka có chút hiếu kỳ. Sát thủ nhấp một ngụm trà, không để ý đến hắn nữa. Phương Chánh năn nỉ. Nói một chút đi, nếu ngươi chưa từng gần nữ sắc, lúc cần thì phải làm sao? Trọng tâm câu chuyện này rất cấm kỵ, dù người hiện đại cũng không thể không biết xấu hổ trả lời. Sát thủ Kaka sầm mặt lạnh đùng. Không cần, ta chỉ luyện công. Phương Chánh liếc mắt nhìn sát thủ. Người này không biết có phải đang luyện quỳ hoa bảo điển hay không. Càng nghĩ càng có thể, chỉ có thái giám mới thích bạc mà không thích mỹ nữ. Rượu và thức ăn đã được chuẩn bị xong, Quy Công cười lấy lòng nuôi xuống. Sát thủ Kaka, ngươi ngồi đây ăn uống, ta ra ngoài một lát. Nếu có nguy hiểm ta sẽ lớn tiếng kêu to, ngươi nhanh tới cứu ta. Phương Chánh nhấc chân liền đi, hắn muốn đi nhìn chung quanh, xem thử Noãn Xuân Các và Thích Khách có quan hệ gì. Có lẽ Thích Khách lựa chọn Noãn Xuân Các bàn chuyện chỉ là ngẫu nhiên. Chờ chút. Sát thủ sắp ăn thức ăn, vùi đầu ăn nhanh. Phương Chánh quay đầu lại, sát thủ giơ đũa chỉ vào bàn rượu và thức ăn, dù vẫn đang nhai ung dung hỏi. Những thứ này đều trả tiền rồi sao? Ra khỏi phòng, Phương Chánh phe phẩy quạt đi lại chung quanh. Chuyển thế đầu thai đã đông như vậy, cuối cùng hắn cũng biết làm sao biểu hiện ra khí chất của một người. Khi ra cửa từng thời khắc đều cố ý mặc loại trang phục dám dấp như công tử hào hoa, quý khí lại không phô trương, phụ tùng phối hợp trên người mặc dù không nổi bật, nhưng có thể nhìn ra chỗ sang quý bất phàm. Phương đại thiếu gia vốn tướng mạo không kém, ăn mặc như thế, thật ra hấp dẫn không ít ánh mắt ái mộ. Có câu tục ngữ rất có đạo lý, trẻ con thích sao, chị gái và em gái lại thích cười. Huống chi vị tiểu công tử này vừa nhìn là một ngôi sao thật lớn, có thể nào không làm cho người ta trong lòng nảy sinh vui sướng. Phương Chánh giống như một con gà trống kiêu ngạo, khoan thai đi trong Noãn Xuân Các, thi thoảng bắt chuyện cùng với những cô nương đi ngang qua. Các cô nương thấy vị công tử trẻ tuổi tuấn tú bắt chuyện đều vui mừng, hớn hở. Có thể trải qua một đêm với vị công tử này, cảnh đẹp ý vui không nói, bạc khẳng định cũng sẽ không thiếu. Trong lúc nhất thời khăn tay, ánh mắt đưa tình, dày thêu như mưa hướng trên đầu Phương Chánh rơi xuống, thi thoảng còn rơi cả cái yếm thơm phức mũi. Phương Chánh cười thật hài lòng, thậm chí đắc ý. Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu. Lúc này, không phải có ý tứ đó sao? Dịch. Cưỡi ngựa tựa bên cầu, váy hồng vẫy khắp lầu. Mỹ nhân ân trọng, Phương Chánh nhất thời quên hết tất cả, nhặt lên một chiếc yếm màu đỏ, sắc mặt mị mị cười. Đây là có vị tỷ tỷ nào nha? Cẩn thận bị lạnh, tiểu đệ đến giúp ngươi mặc vào được không? Các cô nương cười duyên, ào ào lên. Trong Noãn Xuân Các nhất thời là một mảnh điếc mắt đưa tình, kiều diễm lan ra. Đối với những gương mặt như hoa của các cô nương, Phương Chánh dùng sức lắc đầu, xoa mặt. Âm thầm nhéo vào đùi một cái, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Thiếu gia tới chỗ này để làm chính sự. Thế nào vừa thấy mỹ nữ đã quên, đúng là tên mập mạp đã làm ta hư hỏng theo hắn. Tìm một lý do, Phương Chánh bỏ chạy trối chết trong ánh mắt lưu luyến của các cô nương, tìm một gian phòng không bóng người đi vào. Dựa lưng vào sát cửa, Phương Chánh suy nghĩ, đến chỗ này điều tra tin tức nên bắt đầu từ chỗ nào đây? Thật là khó hiểu, những nhân vật trong tiểu thuyết khi muốn biết tin tức gì, tùy tiện tìm một chỗ ngồi, tin tức sẽ tự động đưa vào lỗ tai hắn. Thiếu gia bận rộn đông như vậy, thế mà bây giờ còn chưa có được chút manh mối. Lấy lại bình tĩnh, Phương Chánh giật cửa phòng đi ra. Lúc này, Phương Chánh thu lại rất thấp, tận lực cúi thấp đầu, có vẻ sợ hãi rụt rè, đi tới một góc âm u. Phương Chánh bỗng nhiên nghe được trong một gian phòng truyền đến thanh âm nam nhân. Đừng qua đây, nếu còn qua ta la đến đó. Trong thanh âm tràn nhập sợ hãi run rẩy. Tiếp theo là một thanh âm nữ tử. Ngươi kêu đi, ngươi kêu nát họng cũng không ai cứu ngươi. Phương Chánh nghe vậy thiếu chút nữa té ngã tại chỗ. Hai người này đang tạo phản sao? Ok, tập này dừng đây. Này có tập đến quý vị. Chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.